Chương 503, tại sao phải công kích Trọng Nguyệt? Hai thái cực, lại làm cho người cảm thấy cái sau càng thích hợp Bắc Minh Dạ, cũng hoặc là nói, cái sau biểu hiện ra ngoài, mới là Bắc Minh Dạ chân chính bộ dáng. Hán thiên sinh liền không thích hợp làm cái gì trích tiên, hán thiên sinh chính là quân lâm thiên hạ vương giả, tùy tiện tàn định tỷ phu, những mảnh vỡ này cho ngươi. Đế tiểu bạch không muốn để cho Bắc Minh Dạ đi nghĩ nhiều như vậy, vì đem Bắc Minh Dạ lực chú ý rời đi chỗ khác, đế tiểu bạch cầm trong tay những mảnh vụn kia cho đi Bắc Minh Dạ. Tiếp nhận đế tiểu bạch trong tay mảnh vỡ, Bắc Minh Dạ nhìn xem đế tiểu bạch, thờ ơ hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ma thú nguyên bản trong nước? Thân thể của hắn đột nhiên khó chịu, hơn nữa hắc mạn đà la ấn ký nóng lên, ngay sau đó liền không có ý thức. Có thế lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia ma thú đã từ trong nước đến trên bờ, hơn nữa chính hắn còn trên không trung. Theo đạo lý mà nói, hắn mất đi ý thức, như vậy lực lượng liền không có cách nào duy trì, hẳn là biết ngã xuống nước, có thế trên người hắn cũng không ẩm ướt, cái này đã nói lên hắn căn bản cũng không có rớt xuống trong nước. Ma thú ở trên bờ. Nói rõ là có người đem nó đánh lên đi, Túc Ngân nếu có dạng này lực lượng, tinh linh tộc liền sẽ không vẫn luôn lấy nó không có cách nào duy nhất có thể đem cái này chỉ ma thú đánh lên bờ, liền chỉ có đế tiểu bạch. Có thế tiểu bạch ngay từ đầu đã nói không thế ra tay, như vậy thì chỉ có một mình hắn có thế hắn lúc kia đã mất đi ý thức, nói như vậy, tại hắn mất đi ý thức thời điểm, có cái khác ý thức tồn tại, khống chế hắn lực lượng, đem cái kia ma thú đánh lên bờ nghĩ tới đây. Bắc Minh Dạ trong lòng giật mình, trong đầu xuất hiện tại Hoàng Lăng chuyện phát sinh. Trọng Nguyệt thụ thương, trên người đã có hắn lực lượng, hắn vẫn luôn hoài nghi là mình đã thương Trọng Nguyệt, có thế Trọng Nguyệt một mực nói hắn chỉ là công kích con rắn kia thời điểm đánh tới nàng, hắn vẫn luôn bán tín bán nghi hiện tại xem ra, lúc kia đã thương Trọng Nguyệt chính là hắn đã thương Trọng Nguyệt, mà không phải công kích rắn thời điểm không cẩn thận đánh tới đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền xem như cái khác ý thức. Tại sao phải công kích Trọng Nguyệt Đế Tiểu Bạch? Đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, dễ như trở bàn tay phát hiện Bắc Minh Dạ tình huống bây giờ không thích hợp. Tay nhỏ vô mạnh ở Bắc Minh Dạ cổ tay, lực lượng lặng yên không một tiếng động tiến vào Bắc Minh Dạ thân thể, để cho Bắc Minh Dạ tâm bình tĩnh lại, không còn đi nghĩ lung tung. Thị phu, Đế Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên một nụ cười, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chuyện bây giờ đã giải quyết, ngươi cũng không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. Trước đem những mảnh vỡ này cất kỹ, sau đó chúng ta đi tìm tỷ tỷ đi, ta xem tỷ tỷ trước đó bộ dáng thật không tốt, không biết hiện tại thế nào. Không thể không nói, đế tiểu bạch thực rất thông minh, hắn biết rõ, Bắc Minh Dạ uy hiếp là Trọng Nguyệt. Liên giống với hiện tại, muốn Bắc Minh Dạ trước không đi nghĩ, cũng chỉ có xuất ra Trọng Nguyệt đến ngăn cản quả nhiên, nguyên bản còn đang suy nghĩ những chuyện kia Bắc Minh Dạ nghe xong Trọng Nguyệt, liền không có suy nghĩ tiếp. Nhớ tới Trọng Nguyệt vừa rồi cái kia sắc mặt tái nhợt, Bắc Minh Dạ không nói hai lời, từ trong không gian lấy ra cái hộp kia, đem những cái này không có thanh trừ hắc ám mảnh vỡ bỏ vào, sau đó hướng về đường tới đi đến. Túc Ngân nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó đối với bên người Đa Khả nói ra, nơi này giao cho ngươi xử lý, ta rời đi trước. Đa Khả nghe vậy nhẹ gật đầu, đại ca. Ngươi liền yên tâm giao cho ta a, hiện tại cái này ma thú đều bị bọn họ chia mấy đại khối, cũng không tin nó còn có thể lại sống tới ân. Túc Ngân đạm mạc lên tiếng, cất bước hướng về Bắc Minh Dạ bọn họ rời đi phương hướng đi. Ngủ ngon, cảm ơn các ngươi phiếu phiếu cùng nhắn lại, còn có thân khen thưởng, ta vẫn luôn biết rõ, mỗi ngày đều có nhìn, chỉ là cái này tuần nhắn lại cùng phiếu phiếu không nhiều, hẳn là ta không có hảo hảo đổi mới nguyên nhân, hiện tại đã khôi phục đổi mới. Hôm nay ban ngày còn có đổi mới, QNZ sẽ bắt đầu bổ canh, cầu nhắn lại cầu phiếu phiếu.